Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 862, nhỏ một vòng. Châm ngôn, Cửu Tương phía trước nói qua trong này chúng ta chưa hẳn muốn tập hợp một chỗ. Cổ Phương cũng mở miệng thuyết phục, do dự ước chừng 10 giây về sau. Châm ngôn cuối cùng vẫn là từ bỏ một mình tìm kiếm Cửu Tương ý tưởng. Bảy người dọc theo dự tính phương hướng rời đi. Trên đường đi trừ gặp phải thần bí sinh vật cần tránh né ở ngoài, lại không có càng nhiều cần lo lắng địa phương. Duy nhất thiếu hụt chính là không khí tương đối ngột ngạt. Tuy nói kế hoạch cho tới bây giờ không có gặp gỡ quá lớn lực cản, có thể, chẳng biết tại sao, luôn có một loại nhường người hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn, cảm giác áp bách. Tại loại áp lực này phía dưới, dù cho Liền Thích cùng Tường Vân trao đổi chiều dương đều lựa chọn ngậm miệng không nói. Đi tại phía trước nhất tiền thương nhất không đứng ở bàn bút ký bên trên ghi chép một ít chính mình phỏng đoán cùng phỏng đoán. Ngẫu nhiên, lại còn đánh giá diễn viên tình trạng trước mắt. Trí nhớ tốt không như nát đầu bút. Trí nhớ hảo cuối cùng có lãng quên khả năng. Hơn nữa còn muốn nhìn trạng thái bản thân. Nhưng là dùng bút ký xuống tới liền không đồng dạng. Dù cho trung gian tự thân phát sinh một ít không thể dự báo cải biến, chỉ cần giữ lại cơ bản nhận thức năng lực, vẫn như cũ có thể trực tiếp sử dụng bản bút ký bên trên kết luận. Tiền thương nhất phân ra một bộ phận lực chú ý bắt đầu suy nghĩ kế tiếp có thể sẽ tình huống gặp gỡ. Số 1 màu đen cự tháp, có phải hay không là cả tòa màu đen mê cung khống chế đầu mối then chốt, bị Bắc Cực Tinh đoàn đội dùng làm lâm thời nghỉ ngơi địa điểm? Số 1 màu đen cự tháp nếu có nó tính đặc thù, sẽ là cái gì? Miếng vải đen phía trên trứng lớn, có thể hay không cùng còn lại màu đen cự tháp bên trong trứng lớn khác nhau? Nhất định phải này một trứng lớn bên trong nở ra thần bí sinh vật khả năng thắp sáng. Như thế nào nở? Phía trước dùng đèn pin chiếu xạ thời điểm có thể phát hiện trứng lớn hoạt động có thừa nhanh. Một phương này pháp có thể thực hiện, còn có những biện pháp khác sao? Có khả năng hay không trực tiếp chạm đến? Màu đen cự tháp quá cao, nhất định phải mượn nhờ công cụ mới được. Trước mắt chúng ta mang theo công cụ không có có thể làm được điểm này. Như vậy, đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng đâu? Kỹ năng có thể dùng đến khảo thí, nhưng là đặc thù đạo cụ bởi vì là tiêu hao phẩm đặc tính. Dùng để làm khảo thí được không bù mất. Huống chi, có hay không còn là cái vấn đề. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất tạm thời thu hồi suy nghĩ của mình. Bởi vì, tại phía trước, một tòa mặt ngoài có thể đánh dấu màu đen cự tháp xuất hiện ở trong mắt. Là số 1 màu đen cự tháp. Bọn họ một lần tìm chuẩn phương hướng. Xem ra vận khí không tệ. Thiên Giang Nguyệt nói, tiền thương nhất tăng tốc bước chân. Hắn cần xác nhận màu đen cự tháp bên trong tình huống. Chính xác hơn nói, là số 1 màu đen cự tháp bên trong trứng lớn tình huống. Đến cửa ra vào về sau, tiền thương nhất dừng bước lại, trước tiên quan sát nội bộ tình huống. Hắn cúi đầu xuống, liếc mắt liền nhìn thấy trên đất miếng vải đen. Sau đó, hắn cầm ra đèn pin, đi vào trong đó, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đã, nở, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nói. Phía trên trứng lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Căn bản tìm không thấy bóng dáng. Ta xem một chút. Thiên Giang Nguyệt cũng đi vào. Trống rỗng màu đen cự tháp chỉ còn lại đã có chút nhạt mùi hôi thối. Đúng lúc này, Cổ Phương mở miệng nói ra. Tòa này màu đen cự tháp trứng muốn so còn lại màu đen cự tháp bên trong trứng nhỏ một vòng. Lúc trước chúng ta chính là nhìn viên này trứng lớn tương đối nhỏ cho nên mới lựa chọn nơi này. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhìn Cổ Phương một chút. Đích xác có chỗ đặc thù. Như vậy, nở ra tới sinh vật phải chăng cũng có không đồng dạng địa phương? Nếu có, chỉ sợ đối ứng cũng là hình thể. Hiện tại vấn đề là, ta hiện tại là tìm tới hình thể nhỏ một vòng thần bí sinh vật càng tốt hơn. Còn là trước tiên tùy ý dùng một cái thần bí sinh vật đến nghiệm chứng số 1 màu đen cự tháp tương. Đối tốt, cần phán đoán tình hình nháy mắt xuất hiện tại tiền thương nhất trong đầu. dùng sau một phương pháp đến tiến hành nghiệm chứng tại quá trình bên trên sẽ đơn giản hơn nhiều. Đã thuần thục diễn viên cũng trên cơ bản không có nguy hiểm. Vấn đề ở đâu? Nếu như kết quả sai lầm, có thể hay không gây nên càng đáng sợ biến hóa? Tỉ như một loại nào đó mạnh hơn tự vệ cơ chế. Theo toàn cục góc độ đến cân nhắc, trước tiên tìm tới hình thể nhỏ một vòng thần bí sinh vật càng thêm ổn thỏa. Nhưng mà thần bí sinh vật đặc tính ở đâu quan sát quá trình bên trong? Người quan sát tự thân sẽ có bị đồng hóa nguy hiểm. Vì so sánh hình thể, diễn viên tất nhiên phải không ngừng so sánh nó lớn nhỏ. Trong đó, bị đồng hóa xác suất sẽ cực kỳ gia tăng. Ta đi trước phía trên vẽ xuống thông thấu chi nhãn hình vẽ. Tiền thương nhất tạm thời không có. Làm ra lựa chọn, hắn leo lên bậc thang. Hướng đỉnh tháp đi đến. Tại đăng đỉnh quá trình bên trong, đủ loại khả năng lựa chọn lợi và hại đều xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong. Tại trước mắt tin tức không đủ dưới tình huống, tiền thương nhất không ngừng hồi tưởng phía trước gặp phải sự kiện. Kỳ vọng từ đó tìm tới một tia manh mối. Rất nhanh, hắn liền tới đến đỉnh tháp. Ký hiệu bút từ trong túi móc ra. Thuần thục vẽ xong thông thấu chi nhãn hình vẽ về sau. Tiền thương nhất lại đem bản bút ký lấy ra thẩm tra đối chiếu một lần. Xem bọn hắn dự định thế nào tuyển. Tiền thương nhất cũng không có lựa chọn chuyên quyền độc đoán. Hắn khép lại bản bút ký. Hướng đáy tháp đi đến. Đến đáy tháp, tiền thương nhất nhìn xem 6 người. Mở miệng nói. Hiện tại chúng ta có 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất là đi tìm có khác với còn lại bình thường hình thể thần bí sinh vật. Sau đó đem hắn dẫn dụ đến số 1 màu đen cự tháp. Thứ hai là tùy ý tìm một cái thần bí sinh vật đến nghiệm chứng. Khuyết điểm ở đâu? Có khả năng thành công? Có khả năng thất bại? Thất bại về sau có lẽ sẽ có trừng phạt. Cái thứ ba chính là chúng ta trước tiên giải quyết vòng ngoài bộ phận đồng thời thuận tiện tìm kiếm. Phải chăng có hình thể đặc thù thần bí sinh vật? Các ngươi có đề nghị gì? Hắn đem nan đề đưa ra, mỗi một tên diễn viên đều tất yếu tham dự vào trong đó tới. Ta tuyển 3, Trầm Ngôn rất nhanh cấp ra lựa chọn của mình. Thất bại về sau sẽ có trừng phạt. Ngươi đoán a? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ừ, ta có chút lo lắng. Đến tột cùng có thể hay không có? Ta cũng không biết, tạm thời không có chứng cứ chứng minh điểm này hoặc là phản bác điểm này. Tiền thương nhất trả lời. Ta cũng tuyển 3 được rồi. Bị ảnh hí nói. 3 thoạt nhìn tốt nhất. Một phương diện có thể đẩy mạnh tiến độ. Một phương diện khác cũng có thể trong khoảng thời gian này bên trong tìm kiếm hình thể đặc thù. Thần bí sinh vật. Tường Vân gật đầu. Ta hỏi một chút. 3 lời nói. Có phải là muốn đi tìm ưng nhãn cùng cửu tương? Triều Dương hỏi. Ừ. Nhưng cũng không phải nhất định. Tiền thương nhất nói. Vậy ta tuyển 3 được rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta cũng không cách nào giúp một tay. Dù sao, chúng ta không được xem thông thấu chi nhãn hình vẽ. Chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ đến. Nếu như kế tiếp xuất hiện dùng màu đen cự tháp làm cơ sở điểm thông thấu chi nhãn hình vẽ. Ta có thể hay không lại sẽ rơi vào phía trước trạng thái bên trong. Hỏi vấn đề này thời điểm. Triều Dương vô cùng khẩn trương. Bởi vì kia mang ý nghĩa hắn 89/10 sẽ rơi vào phiền toái bên trong. Không sao, chúng ta đến lúc đó trói chặt ngươi là được. Thiên Giang Nguyệt nói, kia thật là, cảm ơn, chấm ngoặc kép, Triều Dương lật ra mắt trợn trừng. Ta cũng tuyển 3, Cổ Phương nói, người đâu tiền thương nhất hỏi Thiên Giang Nguyệt, người tuyển cái gì, ta liền tuyển cái gì. Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp, vậy liền, xuất phát. Tiền thương nhất ánh mắt thâm thúy. Đi bên nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Đi. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất nhìn chung quanh một lần. Bên kia. Hắn chỉ hướng phía trước nhiều thần bí sinh vật đi tới phương hướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.